Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 54, Hamura và Hagomoro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống phát hiện nguồn năng lượng là tự động dùng nguồn sức mạnh dự trữ để bảo vệ chủ nhân bù lại. Hắn đang sử dụng năng lượng hủy diệt của chính mình để lấn át một phần đi sức mạnh phượng hoàng ẩn giấu trong lọ huyết mạch, bởi đây là huyết mạch bản nguyên trong phượng hoàng, vì lẽ đó nó vô cùng cuồng bạo. Tham lam cắn nuốt cả sức mạnh của hắn dẫn đến sự việc nguy hiểm như bây giờ. Sức mạnh quá lớn, Kaguya gào thét lên. Một lúc sau, trong đám khói mù mịt từ cả hai luồng sức mạnh tỏa ra, một cô gái có mái tóc màu đỏ xen lẫn vài phần màu đen bước ra khỏi đám khói. Nàng có thân hình cao đến 1m85, khuôn mặt lộ ra vẻ cao ngạo, trên trán có một ấn ký hình lửa đỏ. Thiếu nữ mặc một bộ đồ đen quấn quanh thắt lưng lẫn những phần trọng yếu trong cơ thể. Nàng vẫn đang mông lung trong lời dặn dò cuối cùng của sư phụ mình. Đồ đệ của ta, hãy luôn thỏa thích làm những điều mình thích. Đừng cố ép buộc mình phải làm theo những gì người khác muốn ngươi làm. Hãy luôn là chính mình, bởi ngươi là duy nhất. Trên tay nàng đang bế một chú hồ ly màu trắng muốt đang say ngủ. Nàng khẽ vuốt ve đầu nó, thì thầm, ta sẽ tạo ra thế giới của chính mình. Sư phụ, đợi ngày ngươi tỉnh lại cũng là lúc ngươi sẽ cảm thấy tự hào về ta. Nhiều năm về sau, trong căn nhà mà hắn trước từng ở có hai cô gái khoảng chừng 5 đến 6 tuổi đang say sưa tập luyện võ nghệ. Cô nàng tóc nâu xám nói, Hagomoro tỷ tỷ, ngươi có thấy phụ thân ở nơi nào không? Hình như hắn lại đi theo đại lang đi chơi thì phải. Chắc tầm tí nữa hắn sẽ quay trở về thôi. Hamura, ngươi không chăm chỉ luyện tập là tí nữa mẫu thân lại đánh đòn bây giờ. Hagomoro đáp, nha, tỷ tỷ, sao hôm nay ta thấy ngươi xinh đẹp hơn hôm qua nhiều nha. Hai người đang trò chuyện với nhau thì ngoài cửa có tiếng chít, chít. Rồi một tiểu hồ ly màu trắng muốt như tuyết nhảy qua tường đi vào nhà. Bên ngoài cửa có tiếng gầm gừ của một con sói có thân hình khổng lồ, ít nhất phải cao đến gần 1,5 m. Nó có bộ lông màu đen tuyền kèm theo vài nét màu trắng điểm xuyết trên đó, khiến bộ dạng nó làm cho bất cứ ai lần đầu tiên nhìn cũng phải giật mình. Sợ hãi, tỷ tỷ, tỷ có khả năng hiểu được tiếng động vật đúng không? Tỷ có hiểu nó nói gì không? Để ta thử xem. Hagomoro thử lắng tai nghe xem con sói nói gì thì nàng nghe thấy một tin tức động trời. Liền nhỏ giọng thầm thì bên tai Hamura. Hamura nghe xong thốt lên. Cái quái gì? Tỷ nói nó chính là mẹ thứ 5 của chúng ta sao? Không thể nào. Phụ thân đã hóa thành dạng này mà vẫn có cả đầu mẫu lang này cưới hỏi. Hamura đậu đen rau muống. Tỷ thử hỏi nó xem họ cưới nhau từ bao giờ vậy? Một loạt những ngôn ngữ sói được Hagomoro nói ra với đầu lang kia. Nó cũng gầm gừ đáp lại. Hagomoro phiên dịch, nó nói nó cưới phụ thân từ năm ngoái ngay khi cả hai mới gặp nhau được mấy ngày. Có lẽ ngay cả phụ thân cũng chưa biết điều này do họ bất đồng ngôn ngữ mà. Thảo nào ta thấy ngày nào nó cũng đến đón phụ thân ở ngoài cửa nhà. Thì ra là như vậy. Nói xong nàng quay sang bế tiểu hồ ly đang chảy lông lên. Vuốt ve đầu nó. Phụ thân, người khi trở lại hình người khi biết mình cưới một con sói sẽ ra sao nhỉ? Ta thật mong chờ điều đó. Tiểu hồ ly tuy không hiểu nàng nói gì nhưng vẫn lấy hai chi trước của mình kháng nghị khi nhìn khuôn mặt không có hảo ý từ đứa con bất hiếu này. Phụ thân thật dễ thương nha. Cho ta ôm một chút nào Hamura. Đón lấy thiên hồ từ tay Hamura. Hagomoro bế hắn vào trong nhà để chải chuốt lại bộ lông đang xoăn tít do hắn quá ham chơi với đàn sói kia. Vừa chải vừa nói. Phụ thân. Hôm nay có vẻ ngươi chơi rất vui vẻ nhỉ. Giờ ăn xong ngủ một giấc rồi mai đi chơi tiếp nha. Nhớ không được trốn đi chơi đâu đó. Tiểu hồ ly điểm cái đầu nhỏ của mình một cái. Manh manh nhìn Hamura như muốn nói. Người bế ta đi ăn được không? Như đáp lại lời hắn. Nàng bế hắn vô khu vực bàn ăn rồi đi hâm lại một cơ số thức ăn làm sẵn từ trước rồi bón cho hắn ăn. Vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mại trên người hắn. Dần dần tiểu hồ ly chìm vào giấc ngủ như mọi ngày. Chính điện, nơi Kaguya và các tỷ muội xử lý những chuyện phát sinh mọi ngày. Trên bàn làm việc có bốn cô gái xinh đẹp ngồi đó bàn công chuyện. Cô gái tóc đen nói. Tỷ tỷ, hắn đã như vậy được 5-6 năm rồi. Chúng ta có nên dùng đến vật kia không? Ta nghĩ nên phải cân nhắc kỹ càng hơn trước khi đưa ra quyết định này vì nó vô cùng nguy hiểm. Thiếu nữ tóc tím đáp. Ngày mai là ngày nó chín rồi. Ta nghĩ cứ cho chàng sử dụng đi. Có việc gì ta lo được hết. Cô gái tóc đen đáp. Cả bốn đều nhất trí về việc sử dụng loại quả kia để cứu người mình yêu quý nhất. Cuối cùng vẫn là cô gái tóc đen có dung mạo tuyệt mỹ lên tiếng. Nếu các tỷ muội đã đồng ý thì ngày mai ta sẽ hái nó xuống. Kaguya đáp. 6 năm đã lặng lẽ trôi qua kể từ cái đêm hắn giúp Kaguya hấp thụ huyệt mạch. Mộng điệp, mộng đào, Kaguya, Saeko trong quãng thời gian dài đó đã có nhiều chuyện phát sinh. Cách chương.